chúng ta cũng đừng làm khó dễ hắn. Vì nói như thế, ba ngày sau, thiên nhai cửu hoàng tinh huyên náo một trận rốt cuộc yên tĩnh, bốn cửa thành bị phong bể một lần nữa mở ra, về phần dâm tặc gian nhất vẫn không bắt được, không phải là thiên nhai vô năng, mà là dâm tặc kia nổi danh khó bắt, nơi này thất thủ cũng không coi vào đâu. Ngày tiếp theo, đô thống phủ, chữ tử sơn dẫn đại đội nhân mà lên đường, xuất phát trước một ngày, đầu tiên là ở giữa có một đoạn lộ trình, tiếp theo là bên này muốn mang trang phục trang điểm cho Vân Tri Thu, ai kêu bên phía Vân Tri Thu không chịu phối hợp, mà bên thiên nhai vẫn còn có chút nhân tình xã giao, không đến trước một chút không được. Trên đỉnh núi phía xa, Chung Ly Khoái thấy chữ tử sơn dân người rời đi, lấy ra tinh linh, không biết đang liên lạc với ai. Thiên nhai cửu hoàng tỉnh, một phụ nhân tướng mạo bình thường xuất hiện ở đầu đường, đi tới ngoài cửa Vân Hoa Các nhưng bị một đám thiên binh thiên tướng chiến giáp trên vai ngăn lại. Vân Hoa Các đã tạm dừng mua bán, tới nhà khác đi.